The M đang edit, hòn đá cứng cỏi. 6. PNCV 1, mang thai lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày trong kỳ phát tình về cơ bản rất hoang đường. Chỉ Diễm cảm thấy bản thân như một bao chứa tinh, từng giây từng phút đều bị rót đầy. Thích thủ Lân chính là hận không thể bám trên người cậu mà sinh trưởng. Trong nhà không có nơi nào mà bọn họ chưa từng chơi qua. Không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào sau những trận làm tình kịch liệt. Xen lẫn với mùi pheromone hân hoan của alpha, đủ để khiến cho người thanh niên beta mắc chứng vô cảm pheromone cũng phải đỏ mặt. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Tim của Trì Diễm mềm mại như một đám mây. Thích thủ Lân chỉ cần nhìn cậu với ánh mắt e dè uất ức tựa như một tín hiệu tán tỉnh. Không còn cách nào khác cả. Ai bảo người bạn đời của hắn lại dịu dàng và dung túng hắn như vậy. Lại để tình dục thường xuyên ủ chín thành một thứ quả chín mọng. Chỉ Diễm luôn không nỡ từ chối hắn. Được hắn ôm, được hắn yêu thương, tựa như có mật ngọt chảy trong mạch máu vậy. Đương nhiên, cái giá cho tất cả những điều này là hai người họ phải dọn dẹp nhà cửa sau khi tỉnh dậy. Không cần nói rõ cũng biết. Ít nhất khi con và người hầu trở về còn có thể giữ được chút mặt mũi. Thích Ngai thì ở nước người về có chút rám nắng hơn. Có lẽ là do hoạt động vui thường ở người trời. Ông nội của cô bé rất tận tâm nuôi dưỡng sở thích cưỡi ngựa của cô bé. Ai bảo lúc trước tên nhóc Thích Thủ Lân không chịu học cưỡi ngựa tao nhã. Mà lại chọn chơi cái loại bóng bầu dục thô bạo kia. Con gái nhỏ nhắn. Đương nhiên chọn cưỡi ngựa thì tương lai sẽ thanh lịch và hiên ngang biết nhường nào. Sau khi trở về, Thích Ngai thì vẫn luôn dính lấy Chỉ Diễm. Mặc dù chơi ở nông trại của ông nội rất vui vẻ. Nhưng mà dù sao thì cô bé cũng rất nhớ ba của bé. Nhưng mà không biết vì sao mà trên người ba luôn có mùi hương của bố. Xe xe lạnh và hơi cay nồng. Cô bé còn chưa phân hóa. Đương nhiên không biết đây là tác dụng của đánh dấu tạm thời bởi alpha. Chỉ biết bĩu môi tự hỏi sao mùi hương chăn ấm trên người ba lại biến mất. May mắn thay là tình trạng này không kéo dài quá lâu. Cô bé vẫn còn nhớ. Thỏa thuận bí mật với bố mình, Thích Thủ Lân thường nhìn về phía cô bé. Thế là cô biết rằng mình phải ngoan ngoãn đi ngủ. Không thể để ba chạy trốn rồi trở thành ba của người khác được. Thích Ngai thì cảm thấy rằng cô bé phải bảo vệ cho sự toàn vẹn của gia đình mình. Anh có cảm thấy đột nhiên Ngai thì lại trở nên hiểu chuyện đến lạ không? Con bé có thể tự mình đi ngủ mà không cần người khác ngủ cùng đó. Chuyện con gái có thể tự lập là chuyện tốt. Nhưng Chỉ Diễm cảm thấy sự thay đổi này có hơi nhanh. Tựa như xảy ra trong một đêm vậy. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad. Escanor 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Có gì không tốt sao em? Tay của Thích Thủ Lân lại bắt đầu luồn vào trong vạt ao xoa xoa eo cậu. Trong lòng không khỏi cười thầm. Những tháng ngày này thật quá đỗi hạnh phúc và bình yên. Ngay khi Chỉ Diễm dần chấp nhận sự trưởng thành, nhanh chóng của con gái mình, có một chuyện lớn khác lại xảy ra. Công ty cậu tổ chức khám sức khỏe. Ngay lúc Chỉ Diễm đang xếp hàng để chụp X-quang ngực thì một y tá vội vàng chạy đến ngăn cậu lại. Hiện tại anh không thể chụp X-quang ngực đâu ạ. Cô chỉ vào những điều cần lưu ý ở trên tường. Anh không biết à, anh đang mang thai đó. Thành thật mà nói cậu không hề có cảm giác gì hết. Lúc trước khi mang thai Thích Ngai thì ít nhất cậu cũng có triệu chứng chán ăn, chóng mặt và nôn mửa. Nhưng đứa bé này lại yên tĩnh và thành thật vô cùng. Chỉ Diễm sững sờ đứng tại chỗ, há hốc mồm, rồi khám sức khỏe lại biến thành khám thai. Cậu mô tả tình trạng cơ thể mình cho bác sĩ. Do không cảm nhận được pheromone nên nội tiết tố của cậu rất thấp. Vì cậu theo lý mà nói cậu không thể mang thai được. Nhưng mà cậu vẫn mang thai. Hơn nữa còn tận 2 lần. Bởi vì tình huống đặc biệt của cậu, bác sĩ khó có thể đưa ra kết luận chính xác ngay lập tức. Nhưng một điều có thể đảm bảo là thai nhi phát triển bình thường. Chỉ Diễm đứng bên đường với những cảm xúc ngổn ngang. Nhưng sau cùng trong lòng cậu vẫn rất hạnh phúc. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Thích Thủ Lân. Cậu muốn đích thân nói với hắn chuyện này. Sảnh của Minh Trì vẫn ngay ngắn và trật tự như trước kia. Có rất nhiều người đứng đợi ở khu vực lễ tân. Trì Diễm cũng kiên nhẫn xếp hàng. Chào ngài. Xin hỏi ngài muốn đến bộ phận nào ạ? Cô tiếp tân trẻ trung xinh đẹp mỉm cười với cậu. Tôi muốn tìm Thích Thủ Lân. Thích Tổng. Lâu rồi không tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp như vậy. Trì Diễm cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn cô. Cô gái nọ kiểm tra rồi nói. Thật xin lỗi. Chỉ tiêu tiếp khách trong buổi sáng hôm nay của Thích Tổng đã đầy rồi ạ. Ngài có thể để lại hỏi tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ xem. Chờ một chút. Một người trông như quản lý đột nhiên cắt ngang lời của cô. Anh nhìn chằm chằm Trì Diễm vài giây thật kỹ. Rồi đột nhiên nói. Hoãn lại tất cả các buổi gặp mặt hôm nay của Thích Tổng. Ngay lúc cô gái còn đang nghi hoặc. Vị quản lý từ trong khu văn phòng trịnh trọng bước ra. Vô cùng xin lỗi ạ, do đây là người mới nên không kịp thời tiếp đón. Mong ngài thông cảm, thưa phu nhân, không sao cả, Trì Diễm xua xua tay. Đây là lần đầu tiên cậu được gọi là phu nhân, ở nơi đông người như này. Cảm thấy rất quái lạ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất đỗi ngọt ngào. Cậu là người bạn đời của Thích Thủ Lân. Một cách quang minh chính đại. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Nếu anh ấy bận thì thôi vậy. Không không không. Vị quản lý vội vàng ngăn cậu lại. Thích Tổng đã ban lệnh rằng nếu ngài đến tìm cậu ấy thì phải ưu tiên cậu trước hết. Cũng may là anh nhớ kỹ gương mặt của Trì Diễm trong danh sách khách quý. Nếu chỉ để người mới tiếp đãi cậu hôm nay như thế này, không chừng phải khiến cho phu nhân của Tổng Giám Đốc ra về rồi. Dù sao thì ai có ngờ rằng người đàn ông beta bình thường, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, tay mang túi đựng máy tính này lại chính là người bạn đời của Thích Tổng cơ chứ. Mặc dù lâu rồi mới đến nơi này, nhưng đường đến văn phòng Tổng Giám Đốc vẫn quen thuộc đến thế. Sau khi vị quản lý rời đi, cậu cũng không đi vào ngay lập tức, mà lại mở hé cửa ra mà lén nhìn Thích Thủ Lân. Một Thích Thủ Lân làm việc chăm chỉ hoàn toàn khác với một Thích Thủ Lân ở nhà. Ở bên cạnh Trì Diễm, hắn rất biến thái, rất bám người, nhưng ngay khi bắt tay vào công việc, hắn ngay lập tức trở thành một vị vua hoạch định chiến lược và thế trận. Hắn tiếp nhận ý kiến, đưa ra cái nhìn, quyết định đúng đắn. Bình tĩnh và tỉ mỉ không chê vào đâu được. Dáng vẻ của Thích Thủ Lân khi nói chuyện. Cách hắn cởi cúc áo tây trang khi ngồi xuống. Những ngón tay khi hắn ký tên. Trì Diễm khom lưng. Khóe miệng cười mỉm. Tựa như cô gái e thẹn lén lút ngắm nhìn người cô yêu. Đột nhiên cánh cửa bị kéo ra. Lúc này cậu vẫn còn nắm lấy tay cầm. Bèn bị kéo về trước vài bước. Ai? Thư ký Ngô vốn rất cảnh giác. Rồi dần nghi hoặc, cậu Trì, cậu nắm tay cầm của làm gì thế? Ực, ha ha, Trì Diễm cười giả lả cho qua chuyện. Không có gì cả, tôi cũng vừa mới đến thôi. Thích Thủ Lân cố nén cười, bảo nhóm thư ký Ngô đi ra đi. Ngồi đi em, Trì Diễm nghe lời đi vào ghế sofa ngồi. Không phải ở đó, Thích Thủ Lân kéo ghế dựa về sau. Vỗ vỗ đùi, là ở đây, Trì Diễm cúi đầu. Vậy không tốt lắm đâu. Thích Thủ Lân chống cằm. Vậy thì em không thấy ngại khi nhìn lén anh à? Trì Diễm đến chết vẫn bướng bỉnh không nhận. Em nhìn anh, sao lại gọi là nhìn lén được chứ? Thích Thủ Lân thuận nước đẩy thuyền. Vậy anh bảo em ngồi đây. Thế gọi là yêu đương vụng trộm à? Trì Diễm vĩnh viễn cũng không cãi lại được Thích Thủ Lân. Cuối cùng vẫn thành thật ngồi lên đùi hắn. Thích Thủ Lân giúp cậu cởi túi đựng máy tính ra và đặt nó sang một bên. Sau đó vòng tay qua ôm eo cậu. Chậm rãi vuốt ve. Không phải hôm nay công ty em tổ chức kiểm tra sức khỏe à? Sao đột nhiên lại đến tìm anh thế? Bởi vì có một chuyện rất quan trọng. Muốn đích thân nói cho anh biết. Trì Diễm đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Thích Thủ Lân ban đầu còn đong đầy ý cười. Nhưng Trì Diễm im lặng không nói câu nào một lúc lâu, khiến cho hắn dần trở nên lo lắng. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Sao vậy em? Chỉ Diễm. Hắn nắm chặt lấy tay Chỉ Diễm. Bé cưng, nói gì đi em? Em bị làm sao? Có anh ở đây rồi em đừng sợ. Em bệnh gì à? Hôm nay em đi kiểm tra sức khỏe, rồi phát hiện ra một căn bệnh. Chỉ Diễm rũ mắt, vẻ mắt mang theo vẻ buồn bã. Cậu nắm lấy tay của Thích Thủ Lân, vuốt ve bụng nhỏ của mình. Chỗ này sẽ từ từ to lên. Một ngày nào đó sau 7 tháng sẽ trở nên rất đau. Đau như búa bổ vậy. Sau đó, một đứa bé nhỏ nhắn sẽ sinh ra từ nơi này. Phải làm sao bây giờ? Đều tại anh hết. Là anh khiến em mắc bệnh. Đó. Nói xong, Chỉ Diễm không nhịn được cười. Bởi vì dáng vẻ Thích Thủ Lân nghiêm túc nghe cậu miêu tả căn bệnh. Cho đến lúc này cũng không nhận ra những lời cậu nói có ý nghĩa gì. Thì ra hắn cũng có lúc không nhạy bén như vậy. Em, Thích Thủ Lân hít sâu một hơi. Em có thai rồi. Chỉ Diễm nhẹ giọng nói. Bất ngờ to lớn của ngày hôm nay khiến cho Thích Thủ Lân không thể diễn tả bằng lời. Hắn hôn lên môi Chỉ Diễm, rồi hôn lên trán cậu, đôi mắt của cậu, bờ môi của cậu. Dù không phải là lần đầu tiên hắn làm bố, nhưng niềm vui này sẽ không hề suy giảm chỉ bởi vì đây là lần thứ hai đi chăng nữa. Trên thực tế, Thích Thủ Lân không hề quan tâm lắm đến người thừa kế. Thẳng thắn mà nói, Thích Ngai thì là chấp niệm không thể phai nhòa của hắn. Có cô bé là đủ thỏa mãn lắm rồi. Nhưng người thanh niên beta mang vẻ ngoài bình thường này thế mà lại mang thai thêm lần nữa. Phỏng chừng nhất định là bởi vì bọn họ không ngừng yêu thương và làm tình trong một khoảng thời gian dài mà ra. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Ở lại đây với anh chiều nay nhé. Dù sao hôm nay em cũng không còn việc gì mà. Thích Thủ Lân ôm cậu, dùng chân mở ra một cánh cửa nhỏ trong văn phòng. Chỉ Diễm phát hiện ra sự thay đổi trong văn phòng của hắn. Trước kia không hề có chỗ này. Bên trong ô cửa nhỏ là căn phòng ngủ được bày trí đơn giản. Diện tích không lớn nhưng rất ấm áp. Anh tạo ra chỗ này khi nào vậy? Chỉ Diễm được nhẹ nhàng đặt lên giường. Thích Thủ Lân giúp cậu thay đồ ngủ, để cậu thoải mái hơn một chút. Anh nghĩ sau này em nhất định sẽ lại đến. Nếu thế thì phải giữ em lại. Nhưng nếu cứ ngồi trên sofa, em sẽ không thích. Có gì mà không thích? Chỉ Diễm vỗ vỗ chân của mình. Không phải anh chỉ thích nằm trên đầu gối hay sao? Thích Thủ Lân thuận thế mà gối đầu trên đùi cậu. Chỉ Diễm vuốt ve tóc của hắn. Tay áo ngủ dài đến đốt ngón tay của Chỉ Diễm. Cậu vẫy tay tới lui trước mặt của Thích Thủ Lân. Hai mắt cong cong. Lớn thật đó. Thích Thủ Lân nhìn cậu đầy thâm ý. Cái gì lớn? Áo ngủ của anh lớn. Chỉ Diễm thành thật trả lời. Ồ, anh còn tưởng rằng em đang nói anh chứ. Hắn nghiêng người dựa vào bụng Chỉ Diễm, thoải mái mà hít một hơi. Chỉ Diễm lúc này mới nhận ra ý hắn đang nói. Đỏ mặt mắng hắn, đồ lưu manh. Mặc dù trêu chọc cậu, nhưng Thích Thủ Lân vẫn nghiêm chỉnh mà ôm Chỉ Diễm ngủ trưa. Lúc dậy cả thể xác và tinh thần đều rất thoải mái. Thậm chí năng suất làm việc vào buổi chiều cũng tăng cao hơn. Đúng 5 giờ 30 tan làm, Thích Thủ Lân thoải mái vui vẻ nắm tay của Chỉ Diễm đi ra ngoài. Chỉ Diễm chưa quen với việc người khác gọi cậu là phu nhân, nhưng vẫn đáp lại từng người một gọi cậu. Ngại quá đi mất, lòng bàn tay của Chỉ Diễm đầy mồ hôi. Thích Thủ Lân thế mà vẫn cùng cậu đan 10 ngón tay vào nhau. Không chút e dè giấu giếm tình yêu của mình dành cho cậu. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Esquire 1201 và WordPress Euphoria ở Quidditch. Có gì mà ngại chứ em? Thích Thủ Lân nghiêng đầu nhìn người sắp ngại đến mức trốn sau lưng mình. Vị, phu nhân, này em trốn không thoát đâu. Vậy chịu thôi. Chỉ Diễm cười đáp lại hắn, tác giả có lời muốn nói. Chờ lâu rồi hen, lại là một chương ngọt xớt mà không chút thịt thà. Chương tiếp theo cửa ải. Chi Phu, làm tình trong lúc lớn bụng nhoa. Đứa bé đầu tiên không nhận được quan tâm gì nên đứa thứ hai sẽ phải bù đắp vào thôi. Cách chương.